Xin chào mọi người, mình là Jin. Nếu các bạn thích những bộ truyện mà Jin đã đọc thì hãy vui lòng nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Còn những bạn nào có ý muốn Jin đọc những bộ truyện khác thì hãy vui lòng comment bên dưới để cho Jin biết nha. Cảm ơn. Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2 Hay Tòa Tháp, chương 18 Hành Trình Đến Ngã Tư Đường, diễn đọc Jin. Frodo và Sam trở lại giường, lặng lẽ nằm nghỉ thêm chút ít, trong khi những người khác lục đục thức dậy sửa soạn cho ngày mới. Một lúc sau, nước được mang đến cho họ, rồi họ được dẫn đến bàn nơi thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho ba người. Faramir ăn sáng cùng với họ. Anh đã không ngủ kể từ trận chiến ngày hôm trước, song trông anh không hề mệt mỏi. Ăn sáng xong, họ đứng dậy. Mong sao cân đối chẳng làm phiền các cậu trên đường nữa, Faramir nói. Các cậu chỉ còn một chút ít đồ dự trữ. Tuy nhiên, tôi đã ra lệnh chuẩn bị ít thức ăn đi đường để vào hành lý cho các cậu. Các cậu sẽ không thiếu nước chừng nào còn đi trong Ithilien. Tuy nhiên, đừng uống nước bất kỳ dòng suối nào chảy ra từ Imlat Morghul, thung lũng mà sống. Tôi cũng cần phải nói điều này với các cậu. Toàn bộ trinh sát và lính canh của tôi đều đã quay về. Vài người thậm chí đã mò vào gần đủ để nhìn thấy Morannon. Tất cả bọn họ đều đã phát hiện một điều kỳ lạ. Vùng đất hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì trên đường. Chẳng hề nghe được tiếng chân, tiếng tù và hay tiếng búng dây cung ở bất cứ đâu. Một bầu im lặng chờ đợi đang trùm lấy vùng đất không tên. Tôi không biết đây là điềm báo gì. Thế nhưng, kỷ nguyên này đang gấp rút tiến đến một kết cục lớn lao nào đó. Bão tố sắp đến. Hãy khẩn trương trong khi các cậu còn có thể. Nếu các cậu đã sẵn sàng, hãy lên đường. Mặt trời sẽ sớm mọc ra khỏi bóng đêm. Hành lý của hai chàng hobbit được đưa tới, nặng hơn một chút so với trước đây, và còn có cả hai cây gậy gỗ rắn chắc, đánh bóng, bịt sắt, đầu gậy chạm trổ có đục lỗ cho dây da bện luồn qua. Tôi không có món quà nào phù hợp để tặng cho các cậu lúc chia tay, Faramir nói. Nhưng hãy cầm lấy những cây gậy này, chúng có thể sẽ đắc dụng cho những ai đi bộ hoặc leo trèo trong vùng hoang. Người dân sống trên dãy núi trắng vẫn sử dụng chúng, và chúng đã được cắt ngắn cho vừa chiều cao các cậu và mới bịt sắt lại. Chúng được làm từ gỗ cây Lebethron đẹp đẽ, thứ cây rất được thợ mộc Gondor ưa chuộng, và được gắn bùa chú để phù hộ cho việc tìm đường và trở về. Cầu mong thứ bùa đó không hoàn toàn vô hiệu dưới bóng tối mà các cậu đi vào. Hai chàng hobbit cúi thấp người. Thưa người chủ nhà chu đáo, Frodo nói, Elrond Á Tiên đã nói với tôi rằng tôi sẽ có thêm bạn bè trên đường đi, dù bí ẩn và không ngờ tới. Thật sự là tôi không mơ có được một tình bạn như anh đã trao cho. Có nó, mọi sự gian tà như đều trở nên thành tốt đẹp. Lúc này, họ chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Gollum được dắt đến từ một xó xỉnh hay hốc trốn nào đó, và gã trông có vẻ thoải mái hơn trước đó, cho dù gã luôn bám sát Frodo và lẩn tránh ánh mắt Faramir. Kẻ dẫn đường của cậu cần phải được bịt mắt lại, Faramir nói. Còn cậu và người hầu Samwise của cậu có thể được miễn chuyện này nếu cậu muốn. Gollum quằn quại tru tréo và níu lấy Frodo khi bọn họ tới bịt mắt gã. Frodo lên tiếng. Hãy bịt mắt cả ba chúng tôi, và hãy bịt mắt tôi đầu tiên. Rồi có lẽ gã sẽ nhận thấy việc này chẳng có ý hại ai. Yêu cầu này lập tức được thi hành, và họ được dẫn ra khỏi hang Heneth Annun. Sau khi vượt qua những lối đi và bậc thang, họ bắt đầu cảm nhận được hơi mát của buổi sáng, tươi rói và ngọt ngào khắp xung quanh. Họ vẫn phải bị bịt mắt và bước thêm ít lâu, đi lên rồi lại thoai thoải đi xuống. Cuối cùng họ nghe thấy giọng Faramir cất lên ra lệnh cởi bịt mắt cho họ. Họ lại đứng dưới những tán cây trong khu rừng. Tiếng thác chẳng còn nghe thấy nữa, bởi giờ đây giữa họ và khe núi nơi dòng nước chảy qua là cả một đoạn dốc dài xuống phía nam. Ở phía tây, họ nhìn thấy ánh sáng qua những tán cây. Cứ như thế thế giới đột nhiên kết thúc ở đó. Trên một bờ vực chỉ nhìn ra mỗi bầu trời. Đây là lúc chúng ta chia tay, đi theo những con đường riêng. Fajami nói, nếu cậu chịu nghe lời khuyên của tôi, đừng vội rẽ về phía đông, hãy tiếp tục đi thẳng. Bởi như vậy cậu sẽ được rừng cây che chắn thêm nhiều dặm. Ở phía tây, các cậu là bờ vực nơi vùng đất đổ xuống những thung lũng lớn, đôi khi đột ngột và hiểm trở, đôi khi lại là những sườn đồi dài. Hãy bám theo bìa rừng và bờ vực này. Tôi nghĩ trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình các cậu có thể đi vào ban ngày. Vùng đất còn mơ mộng trong cảnh thanh bình giả tạo. Mọi thứ gian tà vẫn còn khuất dạng trong ít lâu. Chúc thượng lộ bình an, trong khi các cậu còn có thể. Rồi anh ôm lấy hai chàng Hobbit theo kiểu đặc trưng của dân tộc mình. Anh cúi người, đặt tay lên hai vai rồi hôn lên trán họ. Hãy ra đi cùng lời cầu chúc lành của loài người lương thiện. Họ cúi chào sát mặt đất. Rồi anh quay người đi về phía hai người cận vệ đứng cách đó hơi xa mà chẳng ngoái lại nhìn họ thêm lần nào. Họ kinh ngạc khi được chứng kiến tốc độ di chuyển lúc này của những người áo xanh. Bọn họ gần như biến mất trong nháy mắt. Khu rừng nơi Fajami mới đứng dường như trống trải và u ám, như thể mọi giấc mơ vừa trôi qua. Frodo thở dài rồi quay về phía nam, như để thể hiện sự bất mãn trước toàn bộ những cử chỉ lịch thiệp đó. Gollum cứ cào cào bới bới lớp đất xốp dưới một gốc cây. Đã đói rồi ư? Sam nghĩ bụng. Chà, giờ quay lại vậy nữa rồi. Rốt cục chúng đi chưa? Gollum nói. Bọn người bẩn thỉu xấu xa. Cổ Smeagol vẫn đang làm gã đâu. Đúng rồi đấy, đi thôi. Phải, chúng ta đi thôi. Frodo nói. Nhưng nếu ngươi chỉ biết nói xấu những người đã khoan dung đối với ngươi, thì tốt nhất hãy im lặng đi. Chủ nhân dễ thương, Gollum nói. Smeagol chỉ đùa thôi mà, lúc nào cũng tha thứ. Phải tha thứ cái trò lấu cá của chủ nhân dễ thương. Ồ phải, chủ nhân dễ thương, Smeagol dễ thương. Frodo và Sam chẳng buồn đáp lại, đeo hành lý lên lưng và cầm gậy trên tay. Họ tiến sâu vào khu rừng Ethelion. Trong ngày hôm đó, họ nghỉ chân hai lần và ăn chút thức ăn dự trữ mà Faramir cung cấp. Hoa quả khô và thịt muối đủ ăn nhiều ngày, còn bánh mì thì đủ đến chừng nào còn ngon. Gollum chẳng hề ăn gì. Mặt trời mọc và trôi qua đầu họ mà chẳng hề nhìn thấy. Rồi bắt đầu lặng dần, những tia nắng chiếu qua tán rừng đằng tay chuyển ánh vàng. Tuy vậy, họ lúc nào cũng chỉ bước đi trong bóng cây xanh mát mẻ giữa bầu tĩnh lặng vây kín xung quanh. Lũ chim dường như đã bay hết đi, hoặc nếu không thì đã hoàn toàn câm tiếng. Bóng đêm sớm kéo đến khu rừng tĩnh mịch. Họ mệt mỏi dừng trưng trước màn đêm buông xuống, bởi đã đi suốt hơn 7 lý đường từ Heneth Anun. Frodo nằm xuống ngủ say đến sáng trong lớp đất xốp dày dưới một thân cây cổ thụ. Bên cạnh cậu, Sam trằn trọc hơn, chú tỉnh dậy nhiều lần. Thế nhưng, chẳng lúc nào bắt gặp bóng dáng của Gollum. Gã đã lẻn đi ngay khi cả hai người ổn định chỗ ngủ. Gã ngủ một mình trong một cái hố nào đó bên cạnh, hay lạc thang vạ vật trong đêm, thì gã chẳng hề hé miệng. Thế nhưng, ngay khi ánh bình minh đầu tiên hửng lên, gã đã trở lại đánh thức những người bạn đồng hành. Phải vậy thôi, phải rồi đấy, gã nói. Đường còn xa lắm, về phía đông nam, họ biết phải khẩn trương lên. Ngày hôm đó trôi qua cũng giống như ngày hôm trước, chỉ trừ bầu tĩnh tại dường như dày đặc hơn. Không gian mọi lúc một nặng nề, và dưới những tán cây bắt đầu trở nên khó thở. Cảm giác như thể sấm sét đang dồn nén. Gollum thường phải dừng lại, khụt khịt đánh hơi, rồi lại lẩm bẩm một mình và thúc giục họ đi nhanh hơn. Khi chặng thứ ba của hành trình hôm đó trôi qua và buổi chiều gần hết, khu rừng bỗng mở ra, cây cối to lớn và nằm phân tán hơn. Những thân nhựa ruồi cổ thụ đường kính khổng lồ đứng tăm tối và trang nghiêm trên những trảng đất rộng, lẫn vào đây đó là những cây tần bì già nua, lại thêm những cây sồi khổng lồ vừa nhú ra những chồi lọc màu xanh nâu. Nằm xung quanh là những vạt cỏ dài xanh tươi điểm xuyết bạch tiền và cỏ chân ngỗng trắng và xanh dương, giờ đang cuộn mình để ngủ. Và có cả hàng mẫu đất đầy lá huệ dạ hương rừng. Những cuộn hoa căng tràn sức sống đã kịp đâm lên khỏi mặt đất xốp. Họ chẳng thấy bất cứ động vật sống nào, dù thú hay chim. Nhưng tại những vùng thoáng đãng thế này, Gollum lại tỏ ra sợ hãi. Và giờ họ bước đi cảnh giác, vượt nhanh giữa những bóng cây đổ dài. Ánh chiều phai nhanh khi họ tới được bìa rừng. Ở đó họ ngồi nghỉ ngơi dưới một cây sồi cổ thụ sần sùi, thả rễ xoắn tít như rắn xuống bờ đất dốc đứng và đổ nát. Một vùng thung lũng sâu mờ ảo trải ra trước mặt họ. Ở mép đằng kia, khu rừng lại mọc lên, xanh và xám dưới bầu trời đêm ảm đạm, và chạy tiếp về phía nam. Ở bên phải, xa mãi về phía tây, dãy núi Gondor sáng rỡ dưới bầu trời lớm đớm ánh lửa. Còn bên trái chỉ có bóng tối, những dải tường thành dựng đứng của Mordor, và từ bóng đêm đó, vùng thung lũng dài chạy lại, dốc thẳng đứng xuống một lòng máng cứ mở rộng ra mãi đến dòng Anduin. Dưới đáy lòng máng có một dòng nước chảy xiết. Frodo nghe thấy tiếng nước tuôn qua đá vọng lên qua bầu tĩnh lặng. Và cạnh nó, ở phía gần họ, có một con đường ngoằn ngoèo đi xuống như dải lụa mờ, dẫn vào màn sương lạnh xám mà ánh hoàng hôn chẳng thể chạm tới. Ở đó, dường như Frodo có thể thấy được từ xa, như đang trôi nổi trên mặt biển mờ ảo, những đỉnh cao mờ và chớp vỡ của những tòa tháp cổ trơ trọi và tăm tối. Cậu quay về phía Gollum. "Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không?" cậu hỏi. "Có, chủ nhân à, những nơi nguy hiểm. Đây là con đường dẫn từ tháp mặt trăng, chủ nhân à, xuống tận thành phố đổ nát bên bờ sông cả. Thành phố đổ nát, phải, vô cùng bẩn thỉu, đầy rẫy kẻ thù. Lẽ ra chúng ta không nên nghe lời khuyên của con người. Hobbit đã đi xa đường quá rồi, giờ phải đi về đông, lên trên kia." Gã khua cánh tay gầy guộc về phía dãy núi mờ tối. "Và chúng ta không thể đi đường này, ôi không, bọn người hung ác đi đường này từ tòa tháp xuống." Frodo nhìn xuống con đường. Ít nhất lúc này chẳng có gì đi trên đó. Nó trông cô độc và hoang phế, chạy xuống vùng đổ nát trống rỗng bên trong màn sương mù. Thế nhưng bầu không khí lại phảng phất một vẻ ma quái, như thể đúng là có những vật đang đi qua đi lại mà mắt thường chẳng thấy được. Frodo rùng mình khi nhìn lại một lần nữa những chớp nhọn phía xa, giờ đang chìm dần vào màn đêm. Còn tiếng nước chảy thì lạnh lẽo và hung tợn. Tiếng nói của Maguinduin, dòng suối ô nhiễm chảy đến từ thung lũng bóng ma. "Chúng ta sẽ làm gì đây?" cậu nói. "Chúng ta đã đi rất lâu và rất xa. Chúng ta có nên tìm chỗ nằm kín đáo nào đó ở khu rừng đằng sau không?" "Trốn trong đêm tối không hay đâu," Gollum nói. "Giờ Hobbit phải trốn 3 ngày, phải 3 ngày. "Ôi dào," Sam nói. "Chúng ta phải nghỉ ngơi một chút, dù chúng ta lại thức dậy vào nửa đêm đi nữa. Lúc đó sẽ vẫn còn vài giờ ban đêm. Nếu ngươi biết đường thì thời gian vẫn đủ để ngươi dẫn bọn ta đi thêm một quãng đường dài." Gollum miễn cưỡng đồng ý, và cả quay lại đi về phía rừng cây, đi về phía đông trong ít lâu, men theo trong những cây đá ở bìa rừng. Gã không chịu nghỉ ngơi trên mặt đất quá gần con đường nguy hiểm. Và sau một hồi tranh cãi, tất cả bọn họ quyết định trèo lên chạc ba một cây sồi xanh lớn. Những cành mập mạp vươn ra từ thân cây, tạo thành chỗ trốn kín đáo và chỗ ngã lưng khá thoải mái. Màn đêm dần buông, trút bóng đen dày đặc dưới tán cây. Frodo và Sam uống một chút nước và ăn bánh mì với hoa quả khô, Còn Gollum thì ngay lập tức cuộn mình và chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, hai chàng Hobbit không hề chợp mắt. Trời hẳn là quá nửa đêm một chút thì Gollum tỉnh dậy. Họ bất chợt nhận thấy đôi mắt sáng nhạt của gã đang nhìn họ không chớp. Gã nghe ngóng và khụt khịt, mà như họ đã chú ý từ trước. Đó dường như là cách thức gã vẫn hay làm để nhận biết giờ giấc ban đêm. Chúng ta nghỉ ngơi rồi chứ? Chúng ta ngủ ngon không? Gã nói. Đi thôi. Chưa ngơi và không ngon, Sam lầu bầu. Nhưng nếu phải đi thì đi thôi. Ngay lập tức Gollum thả người xuống khỏi cành cây và đáp xuống đất bằng cả bốn chi. Hai chàng Hobbit cũng chạp chạp xuống theo. Ngay khi xuống đến nơi, họ lại tiếp tục hành trình theo sự dẫn đường của Gollum, đi về phía đông, leo lên vùng đất dốc tối tăm. Họ chẳng nhìn được nhiều, bởi lúc này màn đêm dày đến nỗi họ khó mà nhận ra những thân cây trước khi vấp chân vào chúng. Mặt đất trở nên gập ghềnh hơn, khiến bước đi cũng khó khăn hơn. Nhưng có vẻ Gollum chẳng lấy làm vậy mà phiền hà. Gã dẫn họ qua những khóm cây, những bụi gai dại, lúc thì vòng qua bờ một khe nứt sâu hay vực thẳm tăm tối, lúc thì đi xuống những khoảng trũng đen bị cây bụi che phủ rồi lại đi lên. Nhưng cứ mỗi lần họ đi xuống đôi chút thì con dốc sau đó lại dài hơn và dựng đứng hơn. Họ đang dần dần ở trên cao. Ở chặng dừng đầu tiên, họ quay lại và lờ mờ nhìn thấy mái rừng đã bỏ lại đằng sau, trải ra như một bóng đen dày đặc mênh mông. Một màn đêm còn tối hơn cả bầu trời đêm trống trải. Hình như còn có một vầng đen khổng lồ đang lần lẫn hiện ra từ phía đông, nuốt lấy những vì sao mờ nhạt. Một lúc sau, mặt trăng diền lặng đã thoát khỏi những đám mây bám đuổi, nhưng nó lại lọt thởm giữa những quần sáng vàng nhợt nhạt. Cuối cùng, Gollum quay về phía hai chàng Hobbit. Sắp sáng rồi, gã nói. Hobbit phải nhanh lên, nhưng nơi này đứng giữa đất trống chẳng an toàn đâu. Khẩn trương nào. Gã lao nhanh thoăn thoắt, còn họ mệt mỏi bám theo sâu. Chẳng lâu sau, họ bắt đầu trèo lên một dãy đồi sống trâu lớn. Phần lớn vùng đất này phủ dày đặc những bụi kim cước, nhàm lê và bụi gai cứng lúp xúp. Tuy nhiên, đây đó lại mở ra những khoảng trơ trụi, sẹo để lại từ những đám cháy còn mới. Khi họ lên đến gần đỉnh, kim tước bắt đầu dày đặc hơn. Chúng rất già và cao, thân gầy gò mảnh khảnh nhưng phía trên lại rậm rạp. Giờ đây đã đơm những bông hoa vàng mờ ảo trong bóng tối và tỏa mùi hương thoảng ngọt ngào. Những bụi cây gai gốc cao đến nỗi hai chàng Hobbit có thể thẳng người mà đi bên dưới, xuyên qua những lối đi dài khô ráo trên nền đất xốp dày lổm nhổm gai. Đến được bên kia lưng đồi rộng lớn, họ tạm dừng cuộc hành trình và bò xuống dưới một gai dày để nấp. Những cành cây xoắn xuýt ngã xuống tận mặt đất, bị những nhánh thạch nam già chằng chịt leo đè lên. Sau bên trong đó trông như một căn phòng rỗng, xà ngang là một lớp cành cây và bụi gai chết, còn mái lợp là những chồi búp non đầu tiên của mùa xuân. Họ nằm lại trong đó ít lâu, chẳng thể ăn vì quá mệt mỏi. Nhìn qua những lỗ hổng phía trên, họ chờ cho buổi sáng chậm chậm bừng lên. Thế nhưng chẳng thấy buổi sáng nào đến cả, chỉ có ánh chạng vàng màu nâu đầy vẻ chết chóc. Ở phía đông có một quần đỏ đục bên dưới tầng mây đang xà thấp, nhưng đó không phải sắc đỏ của ánh bình minh. Bên kia vùng đất ngổn ngang ở giữa, dãy núi Elfenduas cầu có nhìn họ, nửa dưới là một màu đen không hình dạng, nơi bóng đêm động lại dày đặc mà không chịu tan đi. Còn nửa trên là những đỉnh núi và đường cạnh lởm chởm nặng nề, dọa dẫm in lên nền trời đỏ lửa. Xa xa, phía bên phải họ, một vài núi lớn vươn lên sừng sững, đen thẳm giữa bóng đêm, đâm thẳng về phía tây. Từ đây chúng ta sẽ đi đường nào tiếp? Frodo hỏi. Đó có phải cửa vào thung lũng Morgul? Ở kia, đằng sau khói đen đó. Có cần phải nghĩ về nó sớm thế không? Sam nói. Chắc hôm nay chúng ta sẽ không đi thêm nữa chứ, nếu đây đúng là một ngày mới. Có lẽ không, có lẽ không, Gollum nói. Nhưng chúng ta sẽ phải đi sớm, đến ngã tư, phải rồi, đến ngã tư. Con đường chính là phía đó, phải, chủ nhân ạ. Quần sáng đỏ phía trên Mordor tắt dần, ánh chạng vàng như đặt lại khi những cục hơi nước khổng lồ bốc lên ở phía đông và trườn qua ở phía trên đầu họ. Frodo và Sam ăn một chút rồi nằm xuống, nhưng Gollum cứ tỏ ra bức rứt. Gã không chịu ăn chút thức ăn nào của họ, nhưng gã uống một ít nước và bò quanh bên dưới những bụi cây, khụt khịt và lẩm bẩm, rồi đột nhiên gã biến mất. Tôi đoán lại là đi săn rồi, Sam vừa ngáp vừa nói. Lần này đến lượt chú được ngủ trước, và chẳng cần phải đợi lâu, chú đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chú tưởng như mình được về khu vườn đáy bao để tìm thứ gì đó, nhưng chú đeo một túi hành lý rất nặng sau lưng, khiến chú cứ phải oằn người xuống. Dường như cây cỏ mọc tùm khắp khu vườn, những bụi gai và dương sỉ bò lan xuống tận những luống đất nằm dưới bờ dậu. Tôi có thể thấy là có cả đống công việc phải làm, nhưng tôi mệt mỏi quá rồi, chú lẩm bẩm. Đột nhiên chú nhớ ra đang tìm thứ gì đó. Cái tẩu của tôi, chú nói, và chú vùng tỉnh dậy. Khờ thật, chú vừa nói vừa mở mắt và tự hỏi tại sao mình lại đang nằm dưới chân bờ dậu. Lúc nào nó cũng nằm trong túi mi mà. Rồi chú nhận ra, trước tiên là cái tẩu có thể vẫn nằm trong túi, thế nhưng chú chẳng còn lá cỏ nào. Và kế đến, chú đang ở cách đáy bao tới hàng trăm dặm. Chú ngồi dậy, trời gần như tối mịt. Tại sao cậu chủ lại để chú ngủ quá phiền trực đến tận buổi tối? Cậu không ngủ sao, cậu Frodo? Chú hỏi. Mấy giờ rồi? Có vẻ như đã muộn lắm. Không phải đâu, Frodo trả lời. Nhưng ngày đang tối đi thay vì sáng ra, mỗi lúc một tối. Như tôi ước đoán thì vẫn chưa đến trưa, và cậu mới chỉ ngủ khoảng 3 tiếng thôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, Sam nói. Bão sắp đến sao? Nếu vậy đấy sẽ là cơn bão khủng khiếp nhất từng diễn ra. Chúng ta sẽ mong được ở dưới hố sâu, chứ không phải là kẹt dưới chân bờ dậu thế này. Chú nghe ngóng. Gì vậy nhỉ? Tiếng sấm hay tiếng trống hay gì vậy? Tôi không biết, Frodo nói. Nó như vậy cũng được một lúc lâu rồi. Nhiều lúc mặt đường cứ như đang rung chuyển, nhiều lúc lại như bầu không khí nặng nề thúc vào tai. Sam nhìn quanh. Gollum đâu rồi? Chú hỏi. Gã vẫn chưa quay lại sao? Chưa, Frodo trả lời. Chẳng thấy bóng dáng hay tiếng của gã ở đâu cả. Tôi chẳng thể chịu nổi gã, Sam nói. Thực tế là trong mọi cuộc hành trình, chưa từng có thứ gì khiến tôi ít tiếc nuối hơn nếu để thất lạc dọc đường. Nhưng hẳn cũng đúng thói của gã, sau khi đã đi từng ấy dặm đường, vậy mà lại lạc mất ở đây vào đúng lúc chúng ta có lẽ cần gã nhất. Đấy là nếu sau này gã có bao giờ có ích mà tôi nghĩ là không. Cậu quên vùng đầm lầy rồi, Frodo nói. Tôi mong sao gã không gặp phải chuyện gì. Và tôi mong sao gã không đeo đuổi thủ đoạn nào. Và dù thế nào tôi cũng mong gã không rơi vào tay ai khác. Có thể nói vậy, bởi nếu thế thì chúng ta sẽ lại sớm gặp rắc rối. Vừa lúc đó, tiếng ầm ầm xa xôi lại vang lên. Lúc này còn lớn hơn và trầm hơn. Mặt đất dường như rung rẩy dưới chân họ. Tôi nghĩ dù thế nào thì chúng ta cũng gặp rắc rối rồi, Frodo nói. Tôi sợ là cuộc hành trình của chúng ta đang đi dần đến hồi kết. Có lẽ vậy, Sam nói. Thế nhưng còn sống thì còn hy vọng. Bỏ già nhà tôi vẫn nói như vậy. Và ông ấy lúc nào cũng nói thêm. Và còn phải xơi. Cậu hãy ăn một miếng rồi ngủ một giấc đi, cậu Frodo. Buổi chiều, như Sam cho rằng cần gọi nó như vậy, từ từ trôi đi. Nhìn ra ngoài lớp cây bụi, chú chỉ thấy một thế giới mờ mịt, chẳng có hình hài, đang nhòa dần và có vẻ ảm đạm, không điểm nhấn, không màu sắc. Bầu không khí ngột ngạt nhưng chẳng hề ấm. Frodo không thể ngủ yên, cậu xoay trở tràn trọc, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm nói sảng. Sam nghĩ chú đã nghe thấy cậu gọi tên Gandalf hai lần. Thời gian dường như kéo dài ra vô tận. Đột nhiên, Sam nghe thấy tiếng rít cất lên bên cạnh chú. Và chú thấy Gollum đang bò trên cả bốn chi, chậm chậm nhìn họ với cặp mắt lóe sáng. Dậy tôi, sao ngủ? Gã thì thầm. Dậy thôi, không phí thì giờ nữa. Chúng ta phải đi, phải, chúng ta phải đi ngay, không phí thì giờ nữa. Sam trừng mắt nhìn gã nghi ngờ. Gã trông có vẻ sợ hãi nhưng cũng có thể là hưng phấn. Đi luôn sao? Ngươi giở trò gì thế? Giờ chưa phải lúc, thậm chí còn chưa đến giờ uống trà kia mà. Ít nhất là đối với những chỗ tươm tất, nơi vẫn thường có giờ mà uống trà. Ngốc! Gollum rít lên. Chúng ta không ở chỗ tươm tất, thời gian đang trôi, phải rồi, và trôi nhanh, không phải thì giờ nữa, chúng ta phải đi. Dậy thôi, chủ nhân, dậy thôi. Gã mò lên Frodo. Frodo giật mình choàng tỉnh. Cậu ngồi vùng dậy tóm lấy tay gã. Gollum hất tay thoát ra rồi lùi lại. Họ đừng ngốc vậy chứ. Gã rít lên. Chúng ta phải đi thôi, không phải thì giờ nữa. Và họ chẳng thể hỏi thêm gì khác từ gã nữa. Gã chẳng hề hé răng nói đã ở đâu, hay nói gã nghĩ cái gì đang đến gần khiến gã phải vội vã đến vậy. Lòng Sam chứa đầy nghi hoặc, và dĩ nhiên chú thể hiện ra điều đó. Nhưng Frodo chẳng tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có gì đó đang diễn ra trong đầu cậu. Cậu thở dài, khoác hành lý, rồi chuẩn bị bước ra để đi vào bóng đêm đang dồn đến mọi lúc một dày đặc. Một cách lén lút, Gollum dẫn họ xuống sườn đồi, nấu mình dưới tán tre bất cứ khi nào có thể, và chạy, người cúi rạp xuống đất gần sát mặt đất. Mỗi lần gặp khoảng trống, nhưng ánh sáng lúc này mờ nhạt đến mức ngay cả những con thú hoang tinh mắt cũng khó nhìn thấy được những chàng hợp bít đang trùm áo kính choàng xám, hay nghe thấy họ đang bước đi thận trọng hết mức có thể của những người tí hon. Họ lướt qua rồi biến mất mà chẳng hề gây ra bất cứ tiếng cành gãy hay tiếng lá bay nào. Họ tiếp tục đi thêm khoảng một giờ, lặng lẽ nối đuôi nhau, gánh lên vai toàn bộ sức nặng của bóng tối và bầu tĩnh lặng tuyệt đối nơi vùng đất. Chỉ thi thoảng mới bị phá vỡ bởi những tiếng ầm văng vẳng như tiếng sấm đằng xa, hay tiếng trống bên trong khu trũng nào đó giữa dãy đồi. Từ chỗ trú ẩn, họ đi xuống, rồi rẽ về phía nam. Họ cố gắng đi càng thẳng càng tốt, theo lối mà Gollum có thể tìm được, băng qua triền dốc dài lởm chởm hướng về phía dãy núi. Lúc này, cách không xa ở phía trước, họ nhìn thấy một dải cây sừng sững hiện lên như một bức tường màu đen. Càng tiến lại gần, họ càng ý thức được kích cỡ đồ sộ của những cây đó. Tất cả dường như đều là cổ thụ, nhưng vẫn vươn cao, cho dù phần ngọn đã khô héo và lởm chởm. Như thể giông tố và sấm sét đã từng kéo qua đây nhưng không thể giết được chúng hay lay động nổi rễ cây cắm sâu vô tận của chúng. Ngã tư, phải! Gollum thì thầm. Đó là những lời đầu tiên gã phát ra kể từ khi họ rời khỏi chỗ ẩn nấu. Chúng ta phải đi đường đó. Giờ lại rẽ về phía đông, gã dẫn họ trèo lên con dốc, rồi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt họ, con đường nam, chạy ngoằn ngoèo quanh vùng ven chân núi, cho đến khi chìm vào bên trong vòng cây lớn. Đây là lối duy nhất, Gollum thì thầm. Chẳng có lối đi nào bên kia con đường, chẳng còn lối nào nữa. Chúng ta phải đến ngã tư, nhưng hãy khẩn trương lên và im lặng. Bí mật như những trinh sát trong lòng địch, họ bò xuống con đường và lần theo rìa phía tây bên dưới bờ đá. Bản thân họ cũng xám như màu đá, còn đôi chân bước êm như mèo săn. Cuối cùng, họ cũng đến được vùng cây mộc và nhận thấy mình đang đứng trong một vòng tròn khổng lồ không có mái che. Ở giữa vòng mỡ thông lên bầu trời ảm đạm, còn khoảng không giữa những thân cây khổng lồ trông như những cọng vòm lớn và tăm tối trong một tòa sảnh đổ nát. Ở chính giữa là nơi bốn con đường gặp nhau. Đằng sau họ là con đường đến Morrenen. Ở phía trước mặt, nó tiếp tục cuộc hành trình xa xôi về phía nam. Ở phía bên phải con đường, từ thành phố Osgiliath ngày xưa bò lên, cắt ngang, chạy về phía đông rồi biến mất trong bóng tối. Đó là con đường thứ tư, con đường mà họ sẽ chọn. Đứng đó mất một khắc, lòng đầy sợ hãi, Frodo chợt nhận thấy có ánh sáng đang phát ra. Cậu thấy nó bừng lên trên khuôn mặt Sam bên cạnh. Quay về phía đó, cậu nhìn thấy bên ngoài cổng vòm bằng cành lá, con đường đến Osgiliath chạy gần thẳng như một dải lụa kéo căng, xuống, xuống mãi, đến tận miền Tây. Ở đó, xa tít tắp, còn xa hơn cả thành Gondor buồn bã lúc này đang bị phủ đầy bóng tối. Mặt trời đang lặn, sau khi rốt cục cũng tìm thấy rìa đáy màn mây khổng lồ vẫn cuộn trôi chậm rãi, đang lặn như một hòn lửa báo điểm xấu xuống mặt đại dương vẫn chưa vấy bẩn. Chút ánh sáng ngắn ngủi đã rọi lên một hình người khổng lồ đang ngồi, im lìm và nghiêm nghị như hai vị vua đá hùng vĩ Argonath. Năm tháng đang gặm nhấm nó, những bàn tay tàn bạo đã khiến nó tật nguyền. Đầu nó không còn, thay vào vị trí đó như để nhạo báng là một tảng đá đẽo gọt thô thiển, bị những bàn tay mang rợ, sơn vẽ nguệch ngoạc thành một khuôn mặt cười nhăn nhở, với duy nhất một con mắt lớn màu đỏ ngay giữa trán. Trên hai đầu gối và chiếc ngai dũng mãnh và cả khắp xung quanh bệ ngai, chi chít những ký tự nguệch ngoạc cùng những biểu tượng ghê tởm mà giống dồi bọ Mordor sử dụng. Đột nhiên, Frodo nhìn thấy cái đầu vị vua già, nó nằm lăn lóc một bên đường, ánh lên những tia nắng lạ lạ mặt đất. Nhìn kìa, Sam! Cậu giật mình và hét lên. Nhìn kìa, nhà vua có lại vương miện rồi! Cặp mắt tượng đã bị khoét sâu, còn bộ râu chạm khắc cũng đã nứt vỡ. Thế nhưng, bao quanh vầng trán nghiêm nghị là một vành miệng bạc và vàng. Một nhành cây leo có hoa từ những ngôi sao nhỏ màu trắng dằn ngang qua vầng trán như muốn thể hiện lòng tôn kính vị vua đã mất ngay. Và từ trong những vết nứt trên mái tóc đá, những lá cỏ cảnh thiên vàng đâm ra lấp lánh. Chúng chẳng thể chinh phục được mãi, Frodo nói. Rồi đột nhiên, chút ánh sáng ngắn ngủi kia biến mất. Mặt trời chìm xuống và mất dạng, màn đêm đen tối buông xuống như thể một ngọn đèn vừa phụt tắt.